Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, Sát Lục Bảng. Thượng, Sát Lục Bảng ta biết, nghe nói là huyết chiến vực ở giữa một ít cường giả bài danh. Ngâm Tuyết nói, Hồng Đào gật đầu, huyết chiến vực bên trong, niết cảnh cường giả vô số, bình thường mặc dù ở vào tầng dưới chót nhất, đều không thể so với Thu Thủy sư huynh kém, mà những cái kia ở vào cao tầng, tự nhiên là những cái kia đạt được niết cảnh hậu kỳ thậm chí niết cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả. Mà Sát Lục Bảng chính là mảnh này huyết chiến vực cao cấp nhất một nhóm tồn tại. Phùng Diễm nao nao, Sát Lục Bảng bên trên tổng cộng có 36 vị cường giả, những người này mỗi cái đều có niết cảnh đỉnh phong thực lực. Hơn nữa tại niết cảnh đỉnh phong cũng là tối cường một nhóm. Hồng Đào nói, liền nói Phong sư huynh, hắn chính là niết cảnh đỉnh phong cường giả, hơn nữa thực lực cũng cực mạnh. Tại ta Đông Lâm Thần Tông rất nhiều niết cảnh cường giả ở giữa có thể so sánh với hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mà cho dù là hắn, đều không có tư cách đứng vào cái này Sát Lục Bảng bên trong. Phùng Diễm nhất thời cả kinh. Phong Nhị Trung thực lực hắn cũng được chứng kiến, giống như ban đầu ở Đông Nhạc Thành xuất hiện thanh niên tóc tím kia. Tuy nói cũng là niết cảnh đỉnh phong, có thể Phong Nhi bên trong nhưng là có thể đánh bại dễ dàng người sau. Dựa theo hắn chỗ giải, Phong Nhị Trung tại niết cảnh đỉnh phong bên trong, coi như là cực mạnh tồn tại. Nhưng mà, bực này cường giả, cũng không có tư cách đứng vào Sát Lục Bảng. Cái kia Sát Lục Bảng thượng cường giả, rốt cuộc có bao nhiêu cường? Phùng Diễm sư đệ, ta biết ngươi từng theo cái kia Kiếm Thiên Hoa đã giao thủ. Hắn chính là Sát Lục Bảng thượng đỉnh tiêm tồn tại. Hồng Đào nói, Kiếm Thiên Hoa, Phùng Diễm ngẩn ra, chợt gật đầu, Kiếm Thiên Hoa là Sát Lục Bảng cường giả. Điểm này, hắn rất sớm thì biết rõ, cái kia Kiếm Thiên Hoa thực lực cực mạnh. Tại toàn bộ huyết chiến vực hy hữu có người có thể sánh vai. Vì vậy, hắn không chỉ có là Sát Lục Bảng thượng cường giả, hơn nữa còn là Sát Lục Bảng bên trong tứ vương một trong. Hồng Đào thanh âm trịnh trọng, tứ vương một trong. Phùng Diễm nghi hoặc, Sát Lục Bảng bên trên, còn có cái gì tứ vương? Sát Lục Bảng 36 người, tự nhiên chính là có 36 bài danh, mà cái kia tối cường 4 vị tồn tại. Liền xưng là tứ vương, mà cái kia Kiếm Thiên Hoa chính là tại tứ vương bài danh. Bài danh chót nhất, Hồng Đào nói, Phùng Diễm hơi biến sắc mặt, mặc dù là tứ vương ở giữa bài danh vị cuối cùng. Nhưng mà, có thể chiếm giữ tứ vương một trong, chỉ riêng điểm này, cũng đủ để cho vô số người trở nên kiêng kỵ. Phải biết, cái này Sát Lục Bảng thật là huyết chiến vực ở giữa cao cấp nhất một nhóm tồn tại. Nói vậy đều đã đạt được niết cảnh cực hạn nhất, tuy nói còn vô pháp cùng nhân đạo đỉnh cường giả cùng so sánh, nhưng cũng chênh lệch không xa. Mà cái kia Sát Lục Bảng tối cường 4 người, càng là cường khó có thể dùng ngôn ngữ để nói rõ. Cái kia Kiếm Thiên Hoa đối ta sớm có sát tâm, thậm chí còn bắn tiếng, dùng 1000 chiến công cùng một quyển địa cấp đỉnh phong võ học coi như thù lao để cho người ta tới bắt ta. Cái này ra hòa, đối ta là uy hiếp, hơn nữa còn là một rất mạnh uy hiếp. Phùng Diễm con mắt híp lại, ánh mắt ở giữa mơ hồ tồn tại một tia hàn quang bung ra. Kiếm Thiên Hoa mặc dù là tứ vương phần cuối, nhưng cũng là cực kỳ không được. Ta từng nghe Đoạn Vô Ngân sư huynh nói qua, cái kia Kiếm Thiên Hoa bài danh mặc dù không bằng hắn, có thể thực lực lại không thể so với hắn kém hơn nhiều ít. Tuyệt đối là trong thiên địa này cực đáng sợ một vị niết cảnh tồn tại. Coi như là nhân đạo đỉnh cường giả, cũng rất khó giết chết được cái kia Kiếm Thiên Hoa. Hồng Đào nói, Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng. Cái này Kiếm Thiên Hoa thực lực mạnh như thế. Hơn nữa đối hắn ôm rất nặng sát tâm. Một khi tại huyết chiến vực bên trong gặp gỡ, vậy cũng không diệu. Ha ha, Phùng Diễm sư đệ, người cũng không cần lo lắng quá mức. Chứng kiến Phùng Diễm trên mặt vẻ ngưng trọng, Hồng Đào quả thực khẽ cười nói, lấy Kiếm Thiên Hoa thực lực, tự nhiên là ngây người tại đó huyết chiến vực khu vực nòng cốt chém giết. Mà chúng ta tự nhiên không có khả năng đi loại địa phương kia. Hồng Đào bỗng nhiên dừng lại. Nói tiếp, chúng ta nhiệm vụ bất quá là giết chết một vị niết cảnh sơ kỳ thôi. Loại này tồn tại, bình thường đều là đứng ở huyết chiến vực nhất khu vực bên ngoài. Chúng ta muốn đi chính là chỗ đó. Đương nhiên sẽ không gặp phải giống như kiếm thiên hoa loại kia đáng sợ tồn tại. Phùng Diễm đáy, lòng nhẹ thở phào một cái. Chợt thoải mái cười một tiếng. Cũng đúng, cái này huyết chiến vực bên trong. Cường giả như mây, bình thường niết cảnh sơ kỳ. Trung kỳ cường giả, sợ không dám xâm nhập quá sâu. Chỉ dám đứng ở huyết chiến vực khu vực bên ngoài. Mà những cái kia đạt được niết cảnh hậu kỳ. Niết cảnh đỉnh phong cùng sát lục bảng thượng cường giả, phần lớn là tại cái kia chỗ sâu cùng với khu vực nòng cốt chém giết. Người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp chảy, đối những cường giả kia mà thôi. Đi chỗ sâu chém giết mặc dù uy hiếp, có chiến công sẽ nhiều hơn rất nhiều. Hơn nữa bọn hắn cũng đều có cường giả tôn nghiêm, tự nhiên không có khả năng đi huyết chiến vực ngoại vi tàn sát một ít niết cảnh sơ kỳ. Trung kỳ nhỏ yếu tồn tại, bọn tiểu tử, hồn trưởng lão thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy cái kia tồn tại nhàn nhạt ma chơi nhúc nhích quỷ dị con ngươi ở giữa hiện lên một đạo. Không hiểu quang mang, các ngươi nghe kỹ, thân phận kia ngọc phù là các ngươi tại đây huyết chiến vực ở giữa duy nhất thân phận tiêu chí. Dung nhập các ngươi trong cơ thể, các ngươi bằng vào hắn phân biệt ra được đối phương là nhà mình trận danh cường giả vẫn là đối. Địch trận danh cường giả, nếu như các ngươi trong cơ thể thân phận ngọc phù thả ra ánh sáng màu trắng, vậy nói rõ đối phương là cùng một hồi danh người, là minh hữu, mà nếu như cái kia ngọc phù thả ra là hồng sắc quang mang. Chấm ngoặc kép, hồn trưởng lão cười lạnh một tiếng, nếu như là hồng sắc, vậy thì toàn bộ giết không tha. Phùng Diễm đám người nghe, đều là khẽ gật đầu. Hồn trưởng lão, tại đây huyết chiến vực bên trong, cùng trận danh người, chẳng lẽ sẽ không lẫn nhau xuất thủ chém giết a hát? Phùng Diễm cau mày hỏi, cần biết, tới đây huyết chiến vực, phần lớn là thủ đoạn độc ác hạng người. Vì đạt được chiến công cùng bảo vật có thể làm được không từ thủ đoạn. Điều này cũng làm cho khó tránh khỏi. Một ít cường giả là đoạt được đối đầu trong tay chiến công cùng bảo vật. Do đó đối cùng trận danh người xuất thủ. Ngược lại tại cái kia huyết chiến vực ở giữa chém giết tàn khốc như vậy. Mặc dù cùng trận danh người chém giết lẫn nhau, lại có ai sẽ biết? Hồn trưởng lão mỉm cười, nói, yên tâm, thân phận kia ngọc phù là dùng phương pháp đặc thù chế thành. Nó tác dụng cũng rất đặc thù. Có cái kia ngọc phù tại, không ai dám đối cùng trận danh xuất thủ. Vừa ra tay, ta Đông Lâm Thần Tông thì sẽ biết. Phùng Diễm trong lòng thất kinh, xem ra, hồn trưởng lão bọn hắn nhất định là tại đây thân phận ngọc phù thượng làm chút tay chân. Tốt, nên nói cho các ngươi biết đều đã nói cho các ngươi biết. Các ngươi có thể đi. Hồn trưởng lão cười nhạt một tiếng, chợt xoay người sang chỗ khác. Gặp cái này, Phùng Diễm mấy người đều gật đầu. Lần nữa khom người về sau, chính là ly khai chỗ này thạch phòng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.